Còn hiện trường tiệc cưới, các tiểu thiên sứ hào phóng thổi quét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.